cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, đi cứu lão bà. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Kế hoạch của nàng đã bắt đầu rồi. Đi thôi, Hoa tỷ. Hàn Hân Nguyệt mặc một thân màu trắng váy liền áo. Cả người kia là lại thuần lại muốn. Nữ vương khí chất có, thiếu nữ khí chất cũng có, mà lại làn da của nàng trạng thái 10 phần tốt. Trang điểm nhìn xem tựa như là hơi thi phấn trang điểm. Trong trắng lộ hồng, để cho người ta xem xét liền nhịn không được nhìn nhiều nhan trị. Cho dù Dương Hoa làm Hàn Hân Nguyệt người đại diện đã nhìn rất nhiều năm, nhưng như cũ là chăm xem không chán. Chỉ là nàng đã có được nhiều đồ như vậy, Dương Hoa muốn cũng bất quá nếm thử tươi mà thôi. Nàng cái Hàn Hân Nguyệt hẳn là sẽ không ngại. Có thể cho dù là nàng để ý, sau đó sự tình đều làm, cũng là chuyện không có cách nào. Nghĩ đến sự tình, Dương Hoa tại Hàn Hân Nguyệt trước mặt hiếm thấy thất thần. Hàn Hân Nguyệt cười nhẹ dùng tay tại Dương Hoa trước mặt lắc lư một cái. Hoa tỷ, ngươi hoàn hồn, ta dáng dấp đẹp, ngươi cũng không trở thành nhìn ngốc a. Vậy là ngươi không biết mình nhan trị lớn bao nhiêu lực sát thương. Quả thực là nam nữ già trẻ thông sát a ngươi. Đẹp mà không biết nói chính là ngươi. Hàn Hân Nguyệt nhấp môi khẽ cười. Được thôi, vậy thì nhanh lên đi đoàn làm phim đi. Hai người cãi nhau ầm ĩ, nhìn một mảnh tường hoa. Giang Phàm bên này, hắn vừa đem huyễn màu đen Porsche dừng hẳn xuống xe, liền gặp khí thế hung hung Giang Phong. Đường ca, ngươi thật sự là thật bản lãnh nha. Không biết ngươi có thời gian hay không theo giúp ta người đường đệ này cùng đi uống một chút trà. Chiều rồi, thật xin lỗi, đối ngươi, ta một mực không có thời gian. Gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt về sau, Giang Phàm ung dung từ Giang Phong bên người đi qua. Giang Phong liệt môi cười một tiếng, hai tay vỗ vỗ, cả lơ phất phơ nói: "Ai nha, kia thật là đáng tiếc, ta lúc đầu nghĩ văn minh một điểm mời ngươi đi uống trà. Tiếc rằng đường ca ngươi không phối hợp, ta không thể làm gì khác hơn là đối ngươi sử dụng thủ đoạn đặc thù." Trong nháy mắt, cửa trường học xuất hiện 7-8 cái người áo đen, bọn hắn trực tiếp đem Giang Phàm cho bao bọc vây quanh. Giang Phàm lãnh mâu, đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Đã Giang Phong muốn tìm chết, vậy hắn liền cho Giang Phong lại cho một phần lễ vật tốt. Các ngươi nhưng phải đối ta đường ca nhẹ nhàng một chút. Hàng vạn hàng nghìn không nên thương tổn hắn nha. Tại một ít chữ bên trên gấp, Giang Phong nhấn mạnh, Giang Phàm câu môi cười lạnh. Mèo khóc con chuột, cái này đoán chừng cũng là di truyền. Dù sao Giang gia nhị bá một nhà đều là như vậy. Cũng là bởi vì bọn hắn gian trá, lại xương cốt mềm. Cái kia Giang lão gia tử bất tài cha mẹ của hắn bị oan uổng sự tình. Mắt điếc tai ngơ, lại mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Cho nên, Giang Phàm nghĩ đến một cái tiệc rượu trả thù Giang gia biện pháp. Liền để Giang gia nhị phòng cùng Giang lão gia tử chó cắn chó tốt. Như thế, phần diễn nhất định rất đặc sắc. Trời ơi, Giang giáo thảo bị người vây. Những người kia muốn làm gì? Bọn hắn xem xét liền kẻ đến không thiện. Ta đã tìm bảo an. Nhưng là còn có một chút rất kỳ quái. Vừa rồi dáng dấp vẫn được Âu Phục Nam gọi Giang Phàm giáo thảo đường ca. Hắn y phục kia rất đắt. Một bộ xuống tới đến mấy chục vạn đâu. Đường đệ, dựa theo ngươi thuyết pháp, cái này đường đệ đối đãi đường ca phương thức chính là như vậy vây đánh thôi. Dù sao ta là không tin, chỉ là có nói qua, Giang giáo thảo là ẩn hình phú nhị đại, rất có tiền cái chủng loại kia, chỉ là bình thường điệu thấp mà thôi. Các bạn học nghị luận ầm ĩ, trong lòng vì Giang Phàm lo lắng, có thể bảo vệ An đại thúc chậm chạp không đến. Bọn hắn cũng không dám qua đi, đành phải ở phía xa quan sát, chụp ảnh cùng ghi chép video. Chỉ là bị 8 cái bảo tiêu vây quanh Giang Phàm, chỉ dùng không đến 1 phút, đám người kia liền toàn bộ ngã xuống. Giang Phàm dùng hệ thống tặng cho kim căng quyền, Như Lai thần trưởng, còn có trung y huyệt vị bách khoa toàn thư. Đánh mấy người bọn hắn liền cùng chơi đùa đồng dạng, không cần tốn nhiều sức. hắn liền toàn thắng. Trời ơi, Giang Phàm giáo thảo quả thật là tuyệt tuyệt, con đánh nhau đều là như thế thong dong bình tĩnh. Hắn là cao thủ, các ngươi có cảm giác hay không đến hắn vừa rồi một trưởng kia rất như là Như Lai thần trưởng. Ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là giống, chẳng lẽ Giang Phàm là cổ võ người thừa kế? Ngoạc két, lúc này, Giang Phàm gõ gõ trên thân cũng không tồn tại xám. Chậm ung dung từ những cái kia nằm trên mặt đất kêu rên bảo tiêu ở giữa đi tới Giang Phong trước mặt. Mặt không thay đổi nói. Giang Phong, ngươi chính là cái rác rưởi, vĩnh viễn cũng không sánh bằng ta. Đúng rồi, ngươi hôm nay rất ngoan, chủ động tới tìm phiền toái. Ta nhìn ngươi khó chịu rất lâu. Ngươi hôm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ta chúc ngươi làm mộng đẹp. Giang Phàm nói vỗ vỗ Giang Phong bả vai. Về sau cũng không quay đầu lại ác rời đi. Giang Phong muốn nói chuyện, có thể người khác giống như có lẽ đã choáng váng, một câu cũng nói không nên lời. Giang Phàm hắn lúc nào trở nên có thể đánh như vậy rồi? Một cái đánh tám cái đơn giản nghịch thiên. Theo Giang Phong biết, Giang Phàm từ nhỏ cũng chưa từng học qua cái gì taekwondo hay là cách đấu các loại võ học. Vì sao hắn sẽ bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy? Ở trong đó nhất định có chỗ nào không đúng sức lực. Giang Phong tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện buông tha hắn. Bởi vì Giang Phàm quan hệ, hắn đêm qua bị Giang lão gia tử cho khiển trách dòng dã 2 giờ. Làm hại hắn không cách nào đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong. Đành phải chịu đựng nhà mình ra ra lửa giận. Nếu không phải hắn nhận lầm thái độ tốt, có lẽ hắn còn muốn bị thước đánh đâu. Nghĩ đến những thứ này đều là bởi vì Giang Phàm. Giang Phong tức giận đến mặt đỏ tía tai, hận không thể đem hắn cho chém thành muôn mảnh. Mà Giang Phàm thì bởi vì này nhất chiến thành danh, trở thành trong đại học cổ võ truyền kỳ. Hắn đến phòng học, liền chủ động y Hàn Hân Nguyệt phát tin tức. Giang Phàm, lão bà, ta vừa rồi đánh nhau. Ngươi nếu là tại trên mạng nhìn thấy, không kinh ngạc hơn. Hàn Hân Nguyệt dây về. Tình huống như thế nào? Giang Phàm đem Giang Phong tới tìm hắn trải qua nói một lần. Hàn Hân Nguyệt phát một cái hôn hôn biểu lộ tới. Đối thoại của bọn họ kết thúc. Lúc này Hàn Hân Nguyệt bắt đầu quay phim. Giang Phàm bắt đầu lên lớp. Thân ở địa phương khác nhau, hai người hồn linh lại sinh ra cực lớn ràng buộc. Sau khi tan học, Giang Phàm cũng không có ở trường học dừng lại lâu, trực tiếp hướng Hàn Hân Nguyệt đoàn làm phim đuổi. Có thể hắn vừa mới qua đi, đạo diễn liền nói cho Giang Phàm: Giang Tổng, người tới chậm, Hân Nguyệt cùng với nàng người đại diện đi. Nói là có cái gì nặng muốn chuyện khẩn cấp. Giang Phàm cảm kích nói: Tạ ơn ái trương đạo, ta đi xem một chút lão bà của ta. Chấm ngoặc kép, hắn nhíu mày, đáy lòng xẹt qua một vòng dị dạng. Rõ ràng hôm nay xác nhận qua Hân Nguyệt hành trình, 5 giờ chiều liền có thể đập xong hí. Hiện tại cũng 5 giờ rưỡi. Hân Nguyệt có chuyện gì? Không cùng hắn phát tin tức nói một tiếng. Liền cùng Dương Hoa đi. Cái này không giống như là Hân Nguyệt sẽ làm sự tình. Nàng một mực rất ngoan. Càng là nghĩ, Giang Phàm trong lòng thì càng không yên lòng. Trực tiếp mở ra điện thoại. Hai tay trên điện thoại di động thao tác mấy lần. Liền có một chuỗi dấu hiệu đang vận hành. 10 giây đồng hồ. Giang Phàm đã tìm được Hàn Hân Nguyệt vị trí. Kim sắc hội sở, nơi này tại đế đô cũng không phải cái gì nơi tốt. Bình thường đều là sinh hoạt cá nhân cực độ xa hoa lãng phí người mới sẽ đi địa phương. Giang Phàm không cần hoài nghi, lão bà hắn gặp được phiền toái, có lẽ là gặp làm loạn người. Hắn nhất định phải đi cứu lão bà hắn, vợ của hắn, ai cũng đừng nghĩ khi dễ. Giang Phàm một bên sốt ruột, chiếc xe kia cũng lái được nhanh, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.